Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2789, chương 2768. Trùng hợp đụng phải, mặc dù lấy một địch tứ, nhưng Mạc Thanh Vân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thủy Trung là thành thạo điêu luyện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Chu Lâm khóe mắt run lên, thất kinh. Lấy một địch tứ, thế mà còn có thể thành thạo điêu luyện, người này chiến lực thật là đáng sợ. Hách Liên Lâm Tô là theo kia tìm đến, giấu trong lòng dạng này không hiểu. Chu Lâm sắc mặt rét lạnh, quay đầu hướng Hách Liên Lâm Tô nhìn lại, chất hỏi, Hách Liên Lâm Tô, người này là ai, người từ nơi nào tìm đến, ta cũng không rõ ràng lai lịch của hắn. Chỉ là trong lúc vô tình trùng hợp đụng phải, nghe được Chu Lâm tra hỏi, Hách Liên Lâm Tô mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho nàng một cái trả lời chắc chắn, tình huống xác thực như thế, nàng đích xác không rõ ràng Mạc Thanh Vân lai lịch, chỉ là tại tinh vực trà hội bên trên gặp. Hách Liên Lâm Tô đáp án, tự nhiên không thể Chu Lâm hài lòng. Hừ, Chu Lâm hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, cảm thấy Hách Liên Lâm Tô tại qua loa hắn, liền Mạc Thanh Vân lai lịch đều không rõ ràng, Hách Liên Lâm Tô sao lại hắn đến tương trợ, càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân cùng Hách Liên Lâm Tô không quen, há lại sẽ đáp ứng đến giúp nàng, cái này căn bản liền nói không thông. Chu Lâm phẫn nộ cùng bất mãn, Hách Liên Lâm Tô không thèm để ý chút nào. Sự thật vốn chính là bộ dạng này. Đừng nói nàng không biết, coi như nàng biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch, nàng cũng sẽ không nói cho Chu Lâm. Bằng không, chờ việc này kết thúc, Chu Lâm tìm Mạc Thanh Vân thu được về tính sổ sách, làm sao bây giờ nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô thái độ, Chu Lâm tức giận trong lòng gia tăng, một mặt che lấp biểu lộ, nói, Hách Liên Lâm Tô, ngươi không nói cũng không có quan hệ, chờ chúng ta đánh chết ngươi, sẽ chậm chậm đi đối phó tiểu tử kia. Chu Lâm lời nói xong, thế công của nàng tựu lăng lệ, điên cuồng công kích Hách Liên Lâm Tô, lại thêm trụ cảnh lão giả một bên tương trợ, có thể dùng Hách Liên Lâm Tô tình cảnh càng hỏng bét, lâm vào một loại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. May mà chính là Mạc Thanh Vân bên kia chiến tích nổi bật, chỉ một lát sau hắn lại chém giết một người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hách Liên Lâm Tô trong lòng tăng thêm ý chí chiến đấu. Chỉ cần lại kiên trì một lát liền tốt, còn lại ba cái, lại đánh chết một người. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt nhìn về phía một người khác. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, vẻ mặt của người nọ run lên. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, hắn có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, để trong lòng của hắn cảm thấy không rét mà run. Đối phương sợ hãi cùng bối rối, cũng không có thể làm cho Mạc Thanh Vân nương tay. Không gian trùng điệp, một cỗ không gian pháp tắc phóng thích, ngay lập tức đem mấy người chia cắt ra, phân tán sức chiến đấu của bọn họ. Đem mấy người phân tán, Mạc Thanh Vân tự phóng tới một người trong đó, hướng phía hắn nhất kiếm chạm ra ngoài, tuế quang, vô thị phòng ngự, không gian giam cầm, không gian áp xúc, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, hắn lại thả ra nhiều loại không gian pháp tắc, hạn chế người kia chiến lực, tại không gian pháp tắc áp chế xuống, người kia có thể hiện ra chiến lực. Lập tức bị cực lớn ách chế, đón lấy, hắn liền bị tù khốn, lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh, liều mạng, nhìn thấy chính mình không cách nào tránh né, người kia tự biểu lộ quét ngang, sinh ra một cỗ kiên quyết chi ý, quát, tiểu tử, ngươi muốn cho ta chết, ngươi cũng muốn trả giá đắt, trong tay của người kia đan đao kích vạch một cái. Một đạo kích mũi nhọn phá không mà ra, chém về phía tới gần kiếm mang. Chỉ là, hắn thần thông mặc dù cường đại, nhưng đối với kiếm mang ngăn cản, lại là cực kỳ bé nhỏ. Phốc phốc, kiếm mang chợt lóe lên, trực tiếp vạch phá người kia lồng ngực, rất hung ác đem hắn đánh bay ra ngoài, lọt vào kiếm mang oanh ra, người kia trên lồng ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, chợt, trước ngực hắn quần áo tự bị máu tươi nhiễm đỏ, bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật. Không chỉ có như thế, hắn phát ra khí tức cũng là cực tốc suy yếu xuống tới. Một kiếm đến lợi, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục đối người kia triển khai công kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đã đến trước mặt đối phương, lại hướng hắn một kiếm đâm ra. Tuế Vĩnh Hằng, một kiếm đâm ra, phát ra một loại huyền diệu ý cảnh, phảng phất để thời gian dừng lại đồng dạng. Tại ý cảnh như thế này bao phủ xuống, người kia ngốc trệ ngay tại chỗ, liền cơ bản phản kháng đều quên. Không được, đãi hắn tỉnh táo lại, kiếm mang đã đến trước mặt hắn, theo trên cổ của hắn xẹt qua, đón lấy, hắn cũng cảm giác cổ mát lạnh, đầu cùng thân thể bắt đầu chia cắt. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn tự mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hắn vậy mà không có chút nào phản kháng lực, chỉ có thể trơ mắt bị tàn sát, chém xuống một kiếm đầu của đối phương. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng hắn một kiếm vung ra, đón lấy, người kia nguyên thần, liền tại kiếm mang dưới bị đánh tan. Ba kiếm, một vị chuẩn trụ cảnh tu vi cường giả, liền để Mạc Thanh Vân cường thế chém giết. Mạc Thanh Vân chém giết người này lúc, hai người khác mới tránh thoát trùng điệp không gian, liền xuất thủ viện trợ cơ hội đều không có. Chợt, hai người này đều ngốc trệ, vẻ mặt chất đầy vẻ sợ hãi. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, đã chết ba cái chuẩn trụ cảnh cường giả. Kể từ đó, bằng hai người bọn họ thực lực, căn bản không đủ Mạc Thanh Vân nhét kẽ răng. Chu Lâm cô nương, của ta thánh lực bỗng nhiên đi ngược chiều, chỉ sợ không cách nào tương trợ ngươi. Chu Lâm cô nương, ta mặc dù đáp ứng tương trợ ngươi, nhưng ta còn không muốn chết. Cáo từ, hai người thấy một lần tình thế không đúng, bọn hắn không còn dám lưu lại, lập tức quay người đào mệnh mà đi. Các ngươi, nhìn thấy hai người cử động, Chu Lâm tức giận đến gương mặt xinh đẹp xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, đối với hai người kia chạy trốn. Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy, lập tức hướng Hách Liên Lâm Tô bay đi. Hắn phát hiện, tại Chu Lâm hai người thế công dưới, Hách Liên Lâm Tô sắp không chống đỡ nổi nữa. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Hách Liên Lâm Tô sắc mặt tái nhợt, trên thân đã thụ một chút vết thương nhẹ. Tuế Y Quang đi vào Hách Liên Lâm Tô bên người, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Chu Lâm hai người một kiếm vung ra, một đạo kiếm mang thuấn sát mà qua, đảo mắt đến Chu Lâm mà trước mặt, làm cho bọn hắn vội vàng lui lại. Theo Chu Lâm hai người lui lại, Hách Liên Lâm Tô cũng đi theo lui ra phía sau, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Mặc dù thực lực của nàng rất mạnh, thiên phú tu luyện rất cao, nhưng đối mặt hai vị trụ cảnh cường giả, vẫn sẽ có rất lớn áp lực. Hô, thối lui đến Mạc Thanh Vân bên người, Hách Liên Lâm Tô thở một hơi thật dài, lộ ra yên nhiên nụ cười. Bây giờ có Mạc Thanh Vân tương trợ, đối mặt Chu Lâm hai người liên thủ, sẽ không còn lại có áp lực. Chu Lâm hai người liên tiếp lui ra phía sau ngàn mét, mới đưa Mạc Thanh Vân kiếm mang ngăn lại, trên mặt chất đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức phát hiện Mạc Thanh Vân chiến lực mạnh bao nhiêu, đồng thời cũng minh bạch năm vị chuẩn trụ cảnh cường giả liên thủ vì sao cũng ngăn không được Mạc Thanh Vân. Một kiếm đem Chu Lâm hai người bước lui, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nhìn cách đó không xa Chu Lâm hai người, nói, không còn kia năm người quấy nhiễu, chúng ta có thể công bằng đánh một trận. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nghe được Mạc Thanh Vân khiêu khích, Chu Lâm hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt âm tình bất định. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, hai người bọn họ đã không có lực lượng. Đem Mạc Thanh Vân hai người đánh bại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.